Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988, chương 988 sẽ có mới bắt đầu 4. Được, được, hai người chớ ồn ào. Hứa lão sư đến rồi. Tranh thủ thời gian đứng vững. Tiểu thỏ cười hì hì nhìn xem hai nàng ngắt lời nói. Cát, Trang Manh Manh cùng Dương Tuyết Cần lẫn nhau làm một mặt quỷ. Sau đó hướng về chính hướng bọn họ đi tới bên này. Hứa lão sư nhìn thoáng qua. Ngoan ngoãn đứng vững bất động. Chụp xong tốt nghiệp chiếu về sau. Tất cả đồng học đều ở trên bãi cỏ ngồi xuống. Làm thành một vòng tròn. Hứa lão sư đứng tại cái vòng kia trung ương. Cười híp mắt cầm một chồng giấy. Hướng về vây quanh bản thân các học sinh nói. Hôm nay chính là các ngươi ở trường học ngày cuối cùng. 4 năm trước. Các ngươi từ trời Nam biển Bắc tụ tập đến nơi đây. 4 năm sau, các ngươi lại đem từ nơi này. Từ đó trời Nam biển Bắc lại khó gặp nhau. Lão sư là người từng trải, cho nên liền nói với các ngươi câu lời thật lòng. Cố mà chân quý hôm nay. Mọi người nhìn nhìn lại ngồi ở bên cạnh mình các bạn học. Hôm nay từ biệt, có lẽ tương lai 10 năm, 20 năm, các ngươi đều lại khó nhìn thấy lẫn nhau. Kèm theo hứa lão sư mà nói, ngồi dưới đất các bạn học lập tức rối loạn tưng bừng. Mỗi người đều quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình người. Tiểu thỏ bên tay phải ngồi Cận Mặc, bên tay trái chính là Trang Manh Manh. Một cái là 4 năm đại học bọn họ cùng một chỗ ăn ý phối hợp công nhân. Một cái là cùng một cái nhà trọ sớm chiều ở chung được 4 năm hảo hữu. Lúc trước, nàng chỉ mong bản thân tranh thủ thời gian tốt nghiệp. Hiện tại, nàng lại đột nhiên sinh ra một tia thương cảm giác đến. Lão sư trong tay, có một xấp giấy, phát cho các ngươi. Chính các ngươi đem giấy cắt thành 2 tấm. Mỗi tấm phía trên các viết một câu. Phân chớ cho mình bên người ngồi 2 vị đồng học. Hứa lão sư tiếp tục cười híp mắt hướng về bọn họ. Nói, 4 năm đại học, khẳng định có một chút nhiều lời nói. Các ngươi vẫn còn không tới kịp cùng lẫn nhau nói. Hôm nay, lão sư liền cho các ngươi một cái dạng này cơ hội. Đương nhiên, nếu là có đồng học nghĩ ngồi đối diện đến cách mình khá xa đồng học nói chuyện gì. Vậy cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi sau này trở về bản thân gửi nhắn tin. Ai bảo vừa rồi lão sư dạy các ngươi tùy tiện ngồi thời điểm. Chính ngươi không nắm lấy cơ hội đâu. Phía dưới một đám đồng học, lập tức vui vẻ lên. Hứa lão sư nói dứt lời về sau. Liền cầm trong tay giấy từng chương mà phát cho các bạn học. Tiểu thỏ cầm tới tờ giấy trắng kia. Sau đó trực tiếp đối với cắt thành 2 nửa. Cũng may hôm nay trước khi ra ngoài. Hứa lão sư làm cho các nàng bản thân mang cây bút tới. Nguyên lai là cái ý này bức tranh a. Cầm trong tay của nàng bút. Quay đầu đi. Nhìn thoáng qua ngồi ở bên tay phải của tự mình Cận Mặc. Hắn chính cúi đầu. Nghiêm túc cầm trong tay giấy trắng cắt thành 2 nửa. Cảm giác được tiểu thỏ nhìn mình ánh mắt. Hắn dương mắt mắt. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem nàng. Thuận miệng hỏi. Làm gì? Không làm gì. Tiểu thỏ hướng về hắn cười cười nói. Liền là lại suy nghĩ muốn viết chút gì cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cận Mặc lại nhìn nàng một hồi. Cúi đầu. Tiếp tục cắt giấy. Ách. Đại lớp trưởng quả nhiên hoàn toàn như trước đây mà lãnh khốc a. Tiểu thỏ giật giật bờ môi. Cúi đầu xuống. Cắn đầu bút. Nghiêm túc tự hỏi nên viết chút gì. Đại khái 10 phút sau. Hứa lão sư hướng về đám người hỏi. Đều viết xong sao? Viết tốt đám kia các học sinh kéo dài thanh âm hồi đáp. Tốt. Cái kia lẫn nhau trao đổi tờ giấy a. Hứa lão sư gật gật đầu. Vỗ tay một cái. Tiểu thỏ một tay cầm một tấm xếp xong tờ giấy. Tay phải đưa cho Cận Mặc. Tay trái đưa cho Trang Manh Manh. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.